Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 176 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, người nhà họ Trang đã dựng lôi đài luận võ ở ngoài sơn trang, bận rộn tới mức khí thế ngất trời. Các tân khách cũng lục tục sắp xếp tiến vào. Hiện trường chuẩn bị gần ngàn chỗ ngồi. Cừ thật, chẳng trách tiến vào sơn trang cần xếp hàng. Nhiều người như thế tất nhiên là một sơn trang không chứa được. Khắp nơi đều là cảnh tượng răng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng, bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Tần Tuấn Minh cũng là Phan Lâm sớm đã đến đây. Anh tìm một góc ngồi xuống, vẫn luôn luôn quan sát người ra ra vào vào. Bởi vì Tần Tuấn Minh đã sớm rời khỏi nhà họ Trang, cho nên không có mấy người của Sơn Trang Huyết Kiếm nhận ra anh ta. Luận võ kén rể sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Đương nhiên, mở đầu kén rể đều là một số nhân vật nhỏ đi lên, khoe khoang võ kỹ của mình. Có thể cho thế tộc mình mặt mũi, như vậy chỉ có thể sử dụng bản lĩnh xuất chúng của mình. Tất nhiên là Phan Lâm không có hứng thú đối với những chuyện này. Anh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa, luận võ kén rể mới bắt đầu. Đám tân khách đã bắt đầu ngồi xuống. Rất nhiều người nhà họ Trang cũng tới tiếp đón. Này, Tần Tuấn Minh, cậu còn ngồi đây làm gì? Còn không mau đi chào hỏi khách khứa? Không biết bây giờ đang thiếu người sao? Lúc này có người đi tới. Người đàn ông tóc ngắn dẫn đầu la lên với Phan Lâm. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn, là người quen. Tuy đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người của Huyết Kiếm Sơn Trang, nhưng trước khi tới đây, anh đã thông qua Hàn Long và Tần Tuấn Minh nhận được rất nhiều tư liệu về người trong Sơn Trang Huyết Kiếm. Ảnh chụp những người này anh đều xem qua rồi, mà trước mặt là Trang Tuấn Hùng, em trai của Trang Tuấn Kiệt, người bị anh đánh bại tối qua. Tối hôm qua anh trai bị nhục nhã như vậy, tất nhiên là Trang Tuấn Hùng sẽ không cho Tần Tuấn Minh về mặt hòa nhã gì. Huống chi tên này còn là con riêng, ở nhà họ Trang ngay cả danh phận đều không có. Sao anh ta có thể để mắt chứ? Chuyện này đâu liên quan tới tôi đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói, tất nhiên là không muốn. Trang Tuấn Hùng nổi giận. Cậu có ý gì đây? Cậu không coi mình là người nhà họ Trang sao? Được, vậy thì làm phiền cậu nhanh cút đi. Cút ra khỏi Sơn Trang, nơi này không có vị trí của cậu. Phan Lâm chau mày, liếc mắt nhìn Trang Tuấn Hùng, suy nghĩ một lát, vẫn đứng dậy, đi qua chào hỏi với khách khứa. Vì Kim Ô Đan chỉ có thể nhịn xuống. Nếu bị đuổi khỏi Sơn Trang, vậy thì chỉ có thể kiếm cùi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ôi chao, ai ôi chao, ai ôi chao, ai ôi, cậu gấp cái gì? Tôi còn chưa có nói với cậu là cậu đi chào hỏi khách nào mà. Trang Tuấn Hùng chạy tới, người ở phía sau anh ta cười ha hả, cả đám lộ ra chào phúng. Phan Lâm nhìn anh ta, chỉ thấy Trang Tuấn Hùng chỉ một đám người, cách đó không xa nói. Này, cậu qua đó châm trà cho bọn họ, hầu hạ những người đó là được rồi. Sao cơ? Phan Lâm nhìn những người đó, chỉ thấy đám người kia đều mặc trường bào đường vân màu đỏ sậm, gương mặt trắng xanh, hốc mắt lõm xuống, mà khí tức toàn thân thì vô cùng lạnh lẽo, cũng có sát khí lượn lờ quanh người của bọn họ. Vừa nhìn đã biết mấy người này không dễ chọc. Những người này là ai đây? Phan Lâm chậm giọng hỏi. Cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bảo cậu đi thì cậu đi. Sao thế? Chẳng lẽ cậu không dám sao? Trang Tuấn Hùng hừ lạnh nói. Chuyện này có gì mà không dám chứ? Tôi đi được, nhưng mà anh cố ý chạy tới bảo vệ tôi. E rằng không phải là tôi không dám, mà là anh không dám, có đúng không? Phan Lâm lắc đầu nói. Cậu nói cái gì? Trang Tuấn Hùng tức giận, đang định nói gì đó. Người bên cạnh lập tức kéo anh ta ra, nhỏ giọng nói. Tuấn Hùng, đừng bị mắc mưu. Tên nhóc này cố ý dùng phép khích tướng với anh đấy. Nếu anh đi, không phải là tự tìm khổ ăn sao? Trang Tuấn Hùng nghe thấy thế, im lặng gật đầu, hừ lạnh nói. Cậu nói rất đúng, thiếu chút nữa mắc mưu cậu ta rồi. Phan Lâm lắc đầu, không để ý đám người này, trực tiếp đi tới, ngồi bên cạnh đám người kia. Đám người kia cùng nhìn Phan Lâm. Chào các vị, tiếp đãi không chu toàn rồi. Phan Lâm nói vài câu khách sáo, mọi người đều cau mày nhưng không nói gì. Sao đây? Tên nhóc này chỉ ngồi bên cạnh thôi sao? Chuyện gì cũng không quản sao? Bên cạnh Trang Tuấn Hùng có người nhíu mày, không nhịn được nói. Đừng nóng vội, cậu cho rằng đám người kia dễ hầu hạ sao? Tôi nói cho cậu biết, đám người này tới thành phố Thanh Nguyên chúng ta, chàng chủ đã phái ba người đi chiêu đãi bọn họ. Kết quả, ba người này đều trọng thương trở về. Có một người thiếu chút nữa đã không cứu được. Trang Tuấn Hùng cười nói. Cái gì? Trọng thương trở về sao? Đều bị những người này đả thương sao? Mọi người chấn động. Còn không phải sao? Bọn họ đều không dễ chọc. Không phải là người Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta có thể trêu chọc đâu. Cậu xem đi. Lát nữa, một khi Tân Tuấn Minh này tiếp đón không chu toàn, chắc chắn sẽ bị phế đi. Trong mắt của Trang Tuấn Hùng lộ ra ý cười, hung dữ nói. Có trò hay để coi rồi. Mọi người hưng phấn, xoa xoa tay. Quả nhiên, Phan Lâm thật sự không ngồi yên được. Chỉ thấy một người phụ nữ trong đám người nâng chén trà lên, mới uống một ngụm, lập tức phun ra. Là lá trà gì thế? Quả thực là không khác gì nước rửa chén. Này, tên nhóc, cậu nghe đây. Trong vòng một phút, lập tức đổi chén trà Long Tình tới đây. Nếu không, tôi lột da của cậu. Người phụ nữ hét với Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, lắc đầu nói. Không có trà Long Tình, chỉ có trà này. Nếu cô không thích, tôi có thể đổi Coca hoặc Sprite cho cô. Cậu nói cái gì? Người phụ nữ giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Cậu đang đối nghịch với tôi sao? Theo người phụ nữ la lên, đám người này cùng nhìn về phía Phan Lâm. Các tân khách ở xung quanh cũng nhao nhao rời mắt nhìn anh. Anh Hùng, mau nhìn kìa. đã xảy ra chuyện rồi. Bên cạnh Trang Tuấn Hùng không có ai không cười to, càng có người vỗ tay xem, vẻ mặt trêu tức. Phan Lâm hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, lạnh nhạt nói. Thưa cô, nếu cô có gì bất mãn hoặc có nhu cầu gì, tôi có thể mời chủ nhà gọi người giúp cô. Mong cô đợi một lát. Phan Lâm không muốn trêu chọc phiền phức, quyết định để cho thành viên trung tâm của nhà họ Trang tới xử lý việc này. Anh coi như nhìn ra được, Trang Tuấn Hùng vốn định mượn đao giết người. Nhưng cho dù Phan Lâm muốn nhân nhượng cho khỏi phiền phức, nhưng rõ ràng là những người này không muốn. Gọi cái em gái cậu. Người phụ nữ tức giận trực tiếp đánh về phía đầu của Phan Lâm. Trường lực rất mạnh, đủ để đánh một người trưởng thành choáng váng. Lông mày của Phan Lâm nhíu lại, trở tay đánh một trường. Tiếng vang trầm đục truyền ra. Người phụ nữ bị trường lực khủng bố của Phan Lâm chấn lắc liên tục lùi về sau, đụng nát một đống bàn. Cái gì? Tần khách ở bốn phía ngạc nhiên. Đồng bạn của người phụ nữ này lập tức đứng dậy. Ha, hay, hay lắm. Xem ra Tân Tuấn Minh này sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Trang Tuấn Hùng mừng rỡ, vô cùng kích động. Sư muội, em không sao chứ? Một người đàn ông vạm vỡ đeo kiếm đi lên phía trước, nâng người phụ nữ dậy. Người phụ nữ tức nổ phổi, đôi mắt trợn to, hung ác chừng Phan Lâm quát ầm lên. Đổ chó, bà đây muốn mạng của cậu. Sau khi nói xong lập tức định xông lên. Phan Lâm thật sự không sợ, hừ lạnh một tiếng, lại giơ tay tấn công. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông vặn tóc ở phía sau đột nhiên vươn tay ngăn cản người phụ nữ. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Người phụ nữ tức giận nói. Đừng ra tay, cô không phải là đối thủ của người này đâu. Người đàn ông tết tóc bình tĩnh nói. Vậy thì việc này cứ để thôi sao? Người phụ nữ không cam lòng hỏi. Làm nhục Huyết Ma Tông chúng ta, tất nhiên là không có khả năng bỏ qua như vậy. Cô không phải là đối thủ, đi lên chỉ biết tự rước lấy nhục thôi. Vẫn nên để tôi lên cho. Người đàn ông tết tóc dứt lời liền đi về phía Phan Lâm. Huyết Ma Tông sao? Phan Lâm ngạc nhiên nhìn đám người này với vẻ khó mà tin được. Đám người này là tông phái đứng sau Huyết Nam Ngục sao? Là Huyết Ma Tông trong truyền thuyết sao? Không ngờ tới lần này đụng phải ở Sơn Trang Huyết Kiếm. Đợi đã, Sơn Trang Huyết Kiếm, nhà họ Trang này không lẽ có liên hệ gì đó với Huyết Ma Tông sao? Phan Lâm nghĩ trong lòng, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Người này làm ầm ĩ, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Không ít người nhà họ Trang cũng đã nhận ra, có người chạy vào thông báo cho ông chủ, nhưng không người nào dám nhúng tay. Rất rõ ràng, bọn họ đều biết đám người này là ai, sao bọn họ dám đắc tội chứ? Cậu tên là gì? Người đàn ông tết tóc vừa đi về phía Phan Lâm vừa hỏi. Tân Tuấn Minh. Tân Tuấn Minh sao? Cậu không phải là người nhà họ Trang sao? Huyết Kiêu đại nhân, người này là người nhà họ Trang, nhưng cậu ta là con riêng của ông Tư nhà họ Trang, theo họ mẹ, là một đứa con hoang mà thôi. Trong đám người không biết tân khách nào cười to kêu lên. Người đàn ông tết tóc tên Huyết Kiêu mỉm cười. Một khi đã như vậy, dù thế nào thì cũng là người nhà họ Trang. Cậu không biết quy củ, dám đối nghịch với chúng tôi như thế. Nếu hôm nay không thu thập cậu, vậy chẳng phải Huyết Ma Tông tôi sẽ mất mặt sao? Xem ra các người không tính toán giảng đạo lý rồi. Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cậu có thể đỡ được ba chiêu của tôi sẽ giảng đạo lý với cậu. Huyết Kiêu lạnh nhạt nói, đột nhiên nhảy lên một bước, cơ thể đột nhiên biến mất. Các tân khách phát ra tiếng kêu kinh hãi, người này chết chắc rồi. Trang Tuấn Hùng cũng liên tục la lên. Cơ thể của Huyết Kiêu đã không thấy đâu nữa, không bắt được bóng dáng, nhưng xung quanh Phan Lâm lại sinh ra cơn gió đỏ như máu, xoay tròn xung quanh anh. Phan Lâm đứng tại chỗ, đôi mắt khẽ đào giống như đang tìm bóng dáng của Huyết Kiêu. Bỗng nhiên, trong cơn gió màu máu, có một thứ gì đó như lợi chào của ma quỷ vươn ra. Hung ác nắm lấy cổ của Phan Lâm, nằm ngón tay sắc bén còn đáng sợ hơn đao kiếm. Đôi mắt của mọi người mở to, người nào cũng nghĩ rằng một chào này đánh xuống, tất nhiên là Tân Tuấn Minh sẽ đầu thân hai nơi. Nhưng mà Tân Tuấn Minh này đột nhiên xoay người, một tay nắm lấy lợi chào sắc bén, chế trụ tay, sau đó dùng lực mạnh vung lên. Huyết Kiều bị cái tay này kéo từ trong cơn gió màu máu kia ra, ném về khu đất trống phía sau. Huyết Kiều xoay người trong không trung, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng anh ta mới đứng lại, một cơn gió mạnh thổi từ đối diện tới. Huyết Kiều ổn định lại, vô cùng kinh ngạc, mới phát hiện chẳng biết Phan Lâm xông tới bên cạnh anh ta từ lúc nào, còn đánh một quyền về phía đầu của anh ta. Khí ý thô bạo giống như thiên thạch rơi xuống, hủy thiên diệt địa, thế không thể đỡ được. Một quyền này e rằng muốn đà thông tất cả đất đai. Gương mặt của Sơn Trang Huyết Kiếm trắng bệch, vội vàng điểm mũi chân, né tránh về sau. Cùng thì anh ta cũng phản ứng đúng lúc. Một quyền này của Phan Lâm đánh vào không khí, nhưng cơn gió trên quyền phóng ra hóa thành gió to cấp 10 thổi về phía rừng rậm trước mặt. Phần lớn cây cối tráng kiện trong rừng rậm trực tiếp bị gió to làm gãy. Rừng rậm trước mặt lập tức bị tiêu diệt. Mọi người kinh hãi. Lúc này ở hiện trường đã lặng ngắt như tờ. Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn một màn này với vẻ khó mà tin được. Trang Tuấn Hùng ở phía sau cằm sắp rớt xuống đất, người cũng như hóa đá, nghẹn họng nhìn chân trối toàn bộ. Sao có thể như vậy chứ? Tân Tuấn Minh này vậy mà lợi hại như thế sao? Anh Hùng, lần này nên làm như thế nào đây? Có vẻ như ngay cả người của Huyết Ma Tông cũng không thể thu thập cậu ta. Còn tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ nháo lớn lắm. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi. Mọi người bày miệng tám lời, luống cuống tay chân, hoàn toàn luống cuống rồi. Người của Huyết Ma Tông cũng cảm thấy tình huống không đúng, nhào nhào rời khỏi ghế, trực tiếp vây quanh Phan Lâm. Đại nhân, chúng ta cùng tiến lên đi. Người phụ nữ lúc trước nghiến răng nói. Sao thế? Định lấy nhiều bắt nạt ít sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Đối phó với cậu, cần lấy nhiều bắt nạt ít sao? Cô ở yên tại chỗ nhìn đi. Không được ra tay, bản đại nhân sẽ tự mình thu thập người này. Huyết Kiều hừ lạnh, lại muốn ra tay lần nữa. Dừng tay! Lúc này một tiếng vang vọng, sau đó chỉ thấy vô số người nhà họ Trang chạy tới bên này. Người dẫn đầu rõ ràng là ông cả của nhà họ Trang, Trang Thái Thành. Phía sau ông ta có không ít cấp cao nhà họ Trang, trong đó ông ta là Trang Tiến Bình cũng ở đây. Ba, bác cả. Trang Tuấn Hùng vội vàng chạy tới chào hỏi. Sắc mặt của Trang Tiến Bình hơi trắng xanh, để tóc húi cua và nuôi dâu cá chê, nhìn vô cùng ổn trọng. Ông ta chỉ thoáng gật đầu, sau đó đánh giá Phan Lâm. Trang Thái Thành, ông đến rồi sao? Sao thế? Nhà họ Trang ông định khai chiến với Huyết Ma Tông tôi sao? Huyết Kiều thu chiều, hai tay để sau lưng, vẻ mặt không đổi nói. Huyết Kiều đại nhân nói đùa rồi. Sơn Trang Huyết Kiếm của chúng tôi đâu có cái can đảm đối đầu với Quý Tông chứ. Đều là hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả thôi. Trang Thái Thành cười, sau đó trừng Phan Lâm quát lớn. Tần Tuấn Minh, cậu còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với Huyết Kiêu đại nhân cho tôi. Tạ tội ư? Phan Lâm nhìn Huyết Kiêu lạnh nhạt nói. Tôi có tội gì chứ? Cậu có ý đồ thương tổn đến Huyết Kiêu đại nhân, còn dám nói vô tội sao? Trang Tuấn Hùng lập tức nhảy ra kêu là. Những lời này vang lên, các tân khách đều nở nụ cười. Tuy Tân Tuấn Minh này có thực lực phi phàm, nhưng địa vị thấp hèn, sao có thể so được với Huyết Kiêu đại nhân quyền cao chức trọng như thế chứ? Ở nơi này không phải dựa vào thực lực để giải quyết vấn đề mọi việc. Hiện giờ Huyết Kiêu và nhà họ Trang ép anh ta đi vào khuôn khổ, sao anh ta có thể cãi lại đây? Không thể đối đầu với hai thế lực lớn, đúng chưa? Nếu không chẳng phải anh ta chán sống rồi sao? Rất nhiều người chỉ trò, trên mặt đều là nghiền ngẫm. Trang Tuấn Hùng thì càng nhếch miệng, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm Văn Lâm. Còn không mau quỳ xuống! Mọi người ở đây đều thấy được, rõ ràng là vừa rồi, thiếu chút nữa, cậu đã thương tổn Huyết Kiêu đại nhân. Rõ ràng là cậu muốn gây bất lợi đối với Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại tình cảm giữa hai nhà chúng ta. Bác cả, ba, Tần Tuấn Minh bụng dạ khó lường như thế, thực sự tội đáng chết vạn lần. Nên phế võ công này đi, đuổi cậu ta rời khỏi Sơn Trang Huyết Kiếm. Nếu không e rằng khó có thể yên ổn lửa giận của chư vị Huyết Ma Tông. Những lời này có thể nói là giết người xuyên tim. Trang Tiến Bình và Trang Thái Thành lập tức liếc nhau một cái, như đang do dự tự hỏi cái gì. Sau đó Trang Tiến Bình dẫn đầu nói, đắc tội Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại mối quan hệ giữa Sơn Trang Huyết Kiếm và Huyết Ma Tông, đúng là ảnh hưởng tới kế hoạch trăm năm của Sơn Trang Huyết Kiếm ta. Tội này không nhẹ, cần phải trừng phạt thật nặng. Anh cả, anh hai đang xử lý chuyện quan trọng trong Sơn Trang, vậy chuyện này do anh phán quyết đi, chúng em tất nghe anh. Những lời này vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trang Thái Thành. Trang Thái Thành không có ấn tượng tốt gì với Văn Lâm, huống chi thật sự đắc tội Huyết Kiêu, nhất định phải cho anh ta một công đạo. Suy nghĩ một lát, ông ta liền gật đầu nói, được, nếu các cậu đã nói như thế, vậy tôi sẽ làm theo ý của các cậu. Huyết Kiêu đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Đây là chuyện của nhà họ Trang các ông. Huyết Kiêu lạnh nhạt hừ lạnh nói. Lúc này Văn Lâm bị vạn người buộc tội oan. Người đâu? Trang Thái Thành không dông dài nói. Dạ, phế hai tay chân của tên này, sau đó trục xuất khỏi Sơn Trang. Tuân mệnh. Người nhà họ Trang lập tức tiến lên. Khoan đã. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Văn Lâm kêu to. Sao thế? Có gì bất mãn sao? Vẻ mặt của Trang Thái Thành không đòi hỏi. Đương nhiên là có. Tôi muốn hỏi một chút. Tôi có tội gì? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Lỗ tai của cậu không dùng được sao? Tuấn Hùng vừa mới nói rồi đấy. Cậu có ý đồ mưu hại Huyết Kiêu đại nhân, phá hoại quan hệ hữu hảo giữa hai gia tộc chúng tôi. Trời đất khó dung. Cậu là tội nhân của nhà họ Trang. Trang Tiến Bình lạnh nhạt nói. Tôi không thương tổn làm hại Huyết Kiêu đại nhân. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Cậu còn nói dối sao? Trang Tuấn Hùng cười ra tiếng. Nhưng mà Phan Lâm bước lên vài bước, nhìn chằm chằm vào Trang Tuấn Hùng nói. Anh chắc chắn tôi làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương chứ? Việc này còn có thể giả được sao? Trang Tuấn Hùng lùi về sau một bước, chau mày nói. Vậy sao? Cho nên ý của anh là... Một người như Tân Tuấn Minh tôi, ở trước mặt nhiều cao thủ của Huyết Ma Tông như vậy, thương tổn được Huyết Kiêu đại nhân sao? Anh cảm thấy có khả năng không? Hay là nói anh cảm thấy đám người Huyết Ma Tông này còn không bằng mình Tân Tuấn Minh thôi? Phan Lâm cười nói. Những lời này vang lên, toàn thân mọi người run rẩy. Huyết Ma Tông thần công cái thế, độc nhất vô nhị, cường đại cỡ nào? Huyết Kiêu đại nhân lại là cao thủ số 1, số 2 trong tông. Còn Tân Tuấn Minh tôi chỉ là một người bình thường. Ra nước ngoài học trở về, bây giờ anh lại nói tôi làm Huyết Kiêu đại nhân bị thương trước mặt mấy chục cường giả của Huyết Ma Tông. Anh nói vậy không phải là sỉ nhục Huyết Ma Tông sao? Anh nói vậy không phải là dùng hai bàn tay để tát mạnh vào mặt của tông chủ Huyết Ma Tông sao? Trang Tuấn Hùng, có phải là anh có ý này không? Phan Lâm la lên lần nữa, mà nghĩa chính ngôn từ, trợn to mắt, giọng nói có lực khiến cho người nghe hơi hưng phấn. Chuyện này... Trang Tuấn Hùng bị dọa ngốc, không biết nên nói tiếp như thế nào. Bác cả, bác ba, các bác muốn trừng trị tôi tội bất kính với Huyết Kiêu đại nhân, vậy thì làm phiền cũng trị tội này của Trang Tuấn Hùng. Hai chúng tôi cùng có tội, nên cùng bị phế tứ chi, trục xuất khỏi nhà họ Trang. Tuổi của Trang Tuấn Hùng lớn hơn tôi, khổ hình này nên chịu nặng hơn một chút. Cho nên mấy người các anh còn không mau phế tay chân của Trang Tuấn Hùng, ném anh ta ra ngoài đi. Phan Lâm chậm rãi nói. Sau khi nói xong thì la lên với mấy người đang mờ mịt. Mấy người nhà họ Trang đứng dậy ngây ngốc tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, lúc này có chút luống cuống tay chân. Phan Lâm luôn luôn thúc giục, mãi vậy mà người nhà họ thật sự đi về phía Trang Tuấn Hùng. Hả? Trang Tuấn Hùng sợ tới mức thiếu chút nữa thì thét lên chói tai ra tiếng. Khốn nạn, các người đang làm cái gì đây? Trang Tiến Bình trực tiếp la lên, trấn trụ đám người này. ông ta trừng Phan Lâm, trầm giọng nói: Tần Tuấn Minh, cậu đừng có mà trộm đổi khái niệm. Khái niệm này không phải tôi nói trộm đổi là có thể đổi. Nếu chuyện này truyền ra, phải xem mọi người lý giải như thế nào. Tôi hy vọng Thương Tồn Huyết Kiêu đại nhân bị phế, bị đuổi, đây có phải là vấn đề hay không? Mọi người sẽ cảm thấy Huyết Kiêu đại nhân quá yếu mới bị tôi gây thương tích. Như vậy cũng gián tiếp nói Huyết Ma Tông không có năng lực sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người á khẩu không trả lời được. Tần Tuấn Minh này không nghĩ tới lại khéo ăn khéo nói như vậy. Đúng là giả dối. Chàng Thái Thành cao mày, vẻ mặt không được tự nhiên. Đúng vậy, không ngờ chú Tư sinh được đứa con trai lợi hại như thế. Đúng là Phượng Hoàng ở trong ổ gà rồi. Chàng Tiến Bình cũng không nhịn được lắc đầu. Tần Tuấn Minh, dựa theo ý của cậu nói, chuyện này nên làm sao đây? Chàng Thái Thành hít sâu một hơi, trầm giọng quát hỏi. Rất rõ ràng, đây là hiểu lầm thôi. Tôi không thương tổn Huyết Kiêu đại nhân. Chỉ là Trang Tuấn Hùng nói xấu tôi thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu nói linh tinh cái gì đây? Trang Tuấn Hùng tức giận, còn muốn phản bác. Nhưng Phan Lâm cãi lại một câu. Sao thế? Anh còn muốn nói xấu người của Huyết Ma Tông, ngay cả tôi cũng không bằng sao? Anh muốn làm bẩn thanh danh của Huyết Ma Tông sao? Trang Tuấn Hùng sợ run lên, tức tới mức giận rồi. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta không thể phát tác, kìm nén lửa giận trong lòng xuống. Anh ta không đắc tội nổi Huyết Ma Tông. Tần Tuấn Minh, cậu đừng có mà quá kiêu ngạo. Người bên cạnh không nhịn được tức giận nói. Phan Lâm rời mắt, trực tiếp trả lời. Anh cũng muốn làm bẩn thanh danh của Huyết Ma Tông sao? Cậu cái gì mà cậu? Chẳng lẽ anh cũng muốn hát nước bẩn lên Huyết Ma Tông sao? Còn nữa, anh cũng chuẩn bị nói xấu Huyết Ma Tông, phá hoại tình cảm giữa Sơn Trang Huyết Kiếm và Huyết Ma Tông sao? Phan Lâm liên tục la lên, vẻ mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ, lời nói có lực. Người nào cũng biết chuyện này hoàn toàn bị Phan Lâm bẻ lái đi. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ có thể để mặc Phan Lâm bóp méo sự thật. Dù sao thì Huyết Ma Tông vô cùng đáng sợ, bọn họ đâu dám trêu chọc đâu. Nếu như bị Huyết Ma Tông tìm tới cửa, bọn họ đều phải chết. Huống chi, đám Huyết Kiêu cũng có sĩ diện, không thu thập được tên Tân Tuấn Minh, trái lại, phải dựa vào người nhà họ Trang. Chuyện này chuyển ra, anh ta mất mặt thì không nói, bên tông phái cũng không dễ có công đạo. Trang Thái Thành đại nhân, việc này chấm dứt tại đây đi. Huyết Kiêu hít sâu một hơi, chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Anh ta cũng thấy mệt với chuyện này rồi. Thật xin lỗi, Huyết Kiêu đại nhân, đều là do nhà họ Trang tôi quản giáo không nghiêm, mong ngài thứ tội. Trang Thái Thành vội vàng đáp, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không sao, nhưng mà nhà họ Trang ông coi như là xuất hiện một người thú vị thôi. Huyết Kiêu ý vị sâu xa nhìn Phan Lâm một vòng, sau đó ngồi xuống, xua tay nói. Dọn dẹp một chút đi, đừng làm chậm trễ luận võ kém rể. Đừng gây thêm phiền phức cho chủ nhân. Dạ, đại nhân. Người của Huyết Ma Tông gật đầu, nhào nhào nâng ghế trên đất dậy, không nói gì nữa. Mọi chuyện chấm dứt như thế, nhưng rất nhiều người đều dùng ánh mắt oán hận và phẫn nộ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tuy Huyết Kiêu không so đo việc này, nhưng vừa rồi Phan Lâm tự biên soạn mọi chuyện, có thể nói là chọc giận mỗi người ở đây. Cộng thêm xuất thân của anh ta không tốt, càng không có nhiều người muốn thấy anh ta. Tần Tuấn Minh. Trang Thái Thành gọi một tiếng, nghiêng đầu quát. Cậu lập tức đi theo tôi. Bác cả, chuẩn bị vận dụng hình phạt riêng cho Hà Dận sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Hình phạt riêng cho Hà Dận sao? Tên nhóc cậu cũng xứng để tôi nhằm vào sao? Bớt nói linh tinh đi. Đi theo tôi là được. Trang chủ muốn gặp cậu. Trang Thái Thành hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong. Trang chủ tìm tôi ư? Phan Lâm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo sau. Lúc này trang chủ tìm mình để làm gì đây? Chẳng lẽ là có nhiệm vụ muốn sai mình làm sao? Trang Tiến Bình ở lại chào hỏi với khách khứa. Trang Thái Thành dẫn Phan Lâm đi vào trong sơn trang. Dọc theo con đường gạch trong sơn trang, đi khoảng 3 ngã rẽ. Cuối cùng thì cũng đi vào một tòa nhà 3 tầng, rất to ở giữa. Tầng 1 là đại sảnh rất rộng. Trang Thái Thành dẫn theo Phan Lâm đi vào bên trong. Phan Lâm hoàn toàn hiểu ra rồi. Chỉ thấy giữa đại sảnh quỳ hai người máu tươi đầm đìa, nửa sống nửa chết. Bên cạnh là một người phụ nữ đang cầm roi quật mạnh hai người nọ. Hai người da chóc thịt bong, toàn thân là máu, đã không thể cử động. Phan Lâm còn có thể thông qua gương mặt mơ hồ của bọn họ để phân rõ bộ dạng. Đúng là hai ba con của Trang Quốc Thiên và Trang Tuấn Phi. Cái gì? Phan Lâm khó có thể tin tưởng. Tần Tuấn Minh, cậu đến rồi sao? Lúc này phía trên đại sảnh, một người đàn ông trung niên nuôi chòm râu dê, tóc mai đã trắng bạc, lạnh nhạt mở miệng. Người này đúng là trang chủ của Sơn Trang Huyết Kiếm, Trang Đồng Quân, đứng bậc thứ hai. Trang chủ, bác làm gì vậy? Phan Lâm quát khẽ. Hai bọn họ cấu kết với người ngoài, muốn trộm kim ô đan, chí bảo của Sơn Trang Huyết Kiếm. Bọn họ đã ăn trộm cũng bị bắt, bởi vậy phải trừng phạt. Chàng chủ của Sơn Trang Huyết Kiếm bình tĩnh nói. Tuấn Minh. Chàng Quốc Thiền gian nan mở mắt ra, gọi một tiếng. Nhưng giọng nói vừa mới vang lên thì có hai roi bay tới đánh lên trên người của ông ta. Toàn thân của Chàng Quốc Thiền khẽ run rẩy, lại một lần nữa cảm thấy choáng váng. Tuy cảm giác trong lòng của Phan Lâm không tính là mãnh liệt, nhưng vẫn bày ra bộ dạng vô cùng lo lắng, vội vàng la lên. Chàng chủ, ông làm gì thế? Chẳng lẽ ông muốn giết bọn họ sao? Bọn họ trộm chí bào của bản tộc, giết bọn họ, không tính là quá phận. Trang Đồng Quân lạnh nhạt nói. Phan Lâm làm ra bộ dạng vô cùng đau khổ, nghiến răng nói. Như vậy, Trang Chủ, làm thế nào mới không giết bọn họ đây? Rất đơn giản, giao tất cả công pháp sở học của cậu ra đây. Trang Đồng Quân bình tĩnh nói. Nghe thấy thế, Phan Lâm xem như là hiểu rõ rồi. Trang Đồng Quân này vốn định lợi dụng hai ba con này để khống chế Phan Lâm, áp bức Phan Lâm. Trang Tuấn Kiệt là nhân tài nhà họ Trang tiêu tốn lượng lớn tinh lực và tài nguyên để đào tạo ra. Sở học của anh ta là công pháp chính thống nhất của nhà họ Trang. Anh ta cũng đại biểu cho người nhà họ Trang chính thống nhất. Nếu ngay cả anh ta đều thua dưới tay của Phan Lâm, vậy chẳng phải Phan Lâm sẽ thành khắc tinh của nhà họ Trang sao? Bởi vậy, tất nhiên là ông chủ của nhà họ Trang sẽ rời mắt qua người Tân Tuấn Minh. Dù sao thì người này còn không lớn tuổi như Trang Tuấn Kiệt. Hơn nữa, thiên phú cũng không bằng Trang Tuấn Kiệt. Mọi chuyện thật sự là quá kỳ lạ rồi. Trang chủ nói câu này xong, tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Phan Lâm cũng rơi vào im lặng. Một lát sau, anh mở miệng nói. Tôi có thể cho ông, nhưng mà... Sao tôi biết ông có thể mượn cối xay giết lừa, đạt được công pháp của tôi xong, lập tức đuổi tận giết tuyệt cả nhà chúng tôi hay không? Phan Lâm nói. Làm sao có thể chứ? Vẻ mặt của trang chủ kinh ngạc nói. Các cậu đều là người nhà của tôi. Cho dù tôi nhẫn tâm thế nào, cũng không có khả năng ra tay với người nhà của mình mà. Được rồi, tôi cho ông. Phan Lâm giơ tay lên nói. Đưa giấy bút cho tôi đi. Nhanh, nhanh đưa cho cậu ta. Người nhà họ Trang vội vàng kêu lên. Lúc này có người vội vàng chạy xuống, mang tới giấy bút để trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm lập tức cầm giấy bút viết. Viết lên trên giấy công pháp, tâm pháp, khẩu quyết của mình. Mọi người xung quanh lập tức tiến tới, nhìn chằm chằm tờ giấy, cả đám không ngừng gật đầu, thường phát ra âm thanh thán phục. Công pháp này đúng là tinh diệu. Trời ạ, rốt cuộc thầy của Tân Tuấn Minh là ai đây? Vậy mà nắm giữ công pháp vi phạm như thế. Quá đỉnh, nhà họ Trang ta có được công pháp này, tất nhiên là thực lực sẽ tăng lên nhiều. Đúng là trời bảo vệ nhà họ Trang mà. Đám người nhà họ Trang vui sướng không thôi, liên tục vỗ tay. Trang chủ Trang Đông Quân cũng đứng dậy mà nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Đại khái là mấy phút sau, Phan Lâm dừng lại. Xong rồi, nhanh đưa cho tôi xem. Trang Đông Quân vội vàng nói. Người bên cạnh lập tức mang bằng hai tay tới cho Trang Đông Quân. Trang Đông Quân cẩn thận xem xét. Một lát sau, ông ta hài lòng gật đầu. Những công pháp này của cậu quả nhiên là tinh diệu. Tần Tuấn Minh, nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu kế thừa của ai? Chuyện này có quan trọng không? Xem ra, cậu không muốn nói. Được, bạn trang chủ không hỏi nữa. Nhưng mà tôi thấy cậu viết những công pháp này hình như không tính là đầy đủ. Cậu còn một phần chưa viết xong có đúng không? Đương nhiên. Vì sao không viết đầy đủ hết? Tôi cảm thấy sau khi kén rể kết thúc lại viết tiếp, có vẻ thỏa đáng hơn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vang lên, người nhà họ Trang đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu. Tần Tuấn Minh. Đại hội kén rể là Phiêu Nhai Các và Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta tổ chức đám hỏi. Có liên quan gì tới cậu chứ? Vì sao cậu phải đợi đại hội kén rể kết thúc mới viết phần còn lại? Một trường bối của nhà họ Trang trầm giọng hỏi. Nhưng mà Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Tôi nghe nói Trang Tuấn Kiệt được các ông sắp xếp lên đài để biểu lộ thân thủ trong hội kén rể. tranh thủ đạt được sự ưu ái của người phiêu nhai các, được phiêu nhai các chọn làm đệ tử, truyền thụ công pháp. Cho nên, tôi định lên đài ở đại hội kén rể, lấy được ưu ái của phiêu nhai các, chuẩn bị dẫn hai bọn họ cùng đến phiêu nhai các. Chàng chủ, tôi nghĩ ông sẽ chấp thuận, đúng chứ? Phan Lâm nói, Trang Đông Quân nghe thấy thế, còn không rõ ý của Phan Lâm sao? Ngay từ đầu, anh đã không tin người nhà họ Trang dự định mang theo cả nhà Trang Quốc Thiên trốn đi. Nhưng mà ông ta cũng không từ chối. Nếu chiếm được toàn bộ công pháp của Tân Tuấn Minh, như vậy thì Tân Tuấn Minh cũng không còn giá trị gì. Anh ta đi đâu, Trang Đông Quân không quan tâm. Hóa ra, cậu có ý định này. Tôi còn tưởng cậu muốn hơn nữa cơ. Không thành vấn đề, tôi đồng ý. Trang Đông Quân vung tay lên, sàng khoái đồng ý. Cảm ơn Trang chủ. Mong Trang chủ lập tức sắp xếp xe. Tôi dẫn hai người bọn họ đi chữa trị vết thương trước. Sau đó đưa đến phiêu nhai các. Phan Lâm nói, Tân Tuấn Minh, cậu lấy đâu ra tự tin? Phiêu nhai các nhất định sẽ nhìn chúng cậu trong đại hội như vậy chứ? Có người ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói, không nhìn chúng tôi, chẳng lẽ nhìn chúng tên phế vật vô dụng Trang Tuấn Kiệt kia sao? Phan Lâm nghiêng đầu nói, cậu... Người nọ tức giận, còn muốn nói gì đó nhưng bị Trang Đông Quân ngăn lại rồi. Trang Chí Cường, đừng nhiều lời nữa, cậu lập tức đi sắp xếp xe. Ngoài ra, đưa Trang Quốc Thiên và Trang Tuấn Phi tới lầu các tĩnh dưỡng, cho bọn họ thuốc chữa thương tốt nhất, không thể thất lễ, biết không? Dạ, Trang chủ. Người tên Trang Chí Cường hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Phan Lâm không ở lâu, dẫn theo Trang Quốc Thiên, Trang Tuấn Phi đến lầu các gần đó. Đợi dàn xếp xong, Phan Lâm liền đóng cửa các lại, châm cứu cho bọn họ. Một lát sau, cuối cùng thì hai người cũng khôi phục ý thức, cho dù toàn thân vẫn đau đớn lợi hại, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Em trai, chúng ta đang ở đâu thế? Trang Tuấn Phi ngẩng đầu khàn giọng hỏi. Vẫn đang ở nhà họ Trang, nhưng mà lát nữa em sẽ đưa hai người đi, đừng lo lắng. Phan Lâm nói. Đưa bọn anh đi sao? Cũng phải. Chúng ta đã bị lộ, nhà họ Trang đã không còn là nơi chúng ta sống yên ổn. Chúng ta còn có thể sống đã là không tệ rồi. Trang Tuấn Phi kịp phản ứng, vẻ mặt chua xót và bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói. Nhưng mà nói đi nói lại, Tuấn Minh, sao con đưa bọn ta rời khỏi từ tay Trang chủ được vậy? Trang Quốc Thiên vội hỏi. Trang chủ không có hứng thú giết hai người đâu. Ông ta càng có hứng thú với công pháp khẩu quyết trên người con hơn. Con coi đây là điều kiện dẫn hai người ra ngoài. Vậy kế tiếp, con muốn đưa bọn ta đi đâu? Chuyện này không cần hai người để ý, đợi đến khi đó, hai người sẽ biết thôi. Sau khi nói xong, Phan Lâm lại châm cứu lần nữa. Khí tức của hai người cũng khôi phục một chút, tay chân cũng chậm rãi có thể sử dụng. Tuy không thể cử động lưu loát, nhưng làm một số động tác đơn giản thì cũng được. Tân Tuấn Minh, xe đã chuẩn bị xong, khi nào thì xuất phát đây? Lúc này Trang Chí Cường đi vào, quát Phan Lâm. Phan Lâm im lặng, gật đầu, nghiêm túc nói với hai người cần phải đi. Được. Trang Tuấn Phi không nghĩ nhiều, được nâng rời đi. Trang Quốc Thiên vốn định rời đi, nhưng ông ta giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Người đứng ở cửa, quay đầu nhìn Phan Lâm. Thằng bé, có khỏe không? Trang Quốc Thiên ngập ngừng một lát, nhỏ giọng hỏi. Phan Lâm ngẩn ra, có chút không kịp phản ứng. Bà nói, cái gì? Làm ba mẹ, không có khả năng không biết con trai mình. Trang Quốc Thiên cười chua xót, nói một câu lập lờ nước đôi. Lúc này Phan Lâm mới hiểu. Anh khẽ hít vào một hơi, nhỏ giọng nói. Ông đi, sẽ nhìn thấy anh ta thôi. Vẻ mặt của Trang Quốc Thiên bình tĩnh, trong mắt lên ánh sáng, tập tễnh rời khỏi lầu các. Đợi hai ba con Trang Quốc Thiên rời đi xong, Phan Lâm đi thẳng tới chỗ tiến hành đại hội kén rể. Mà đợi anh ta tiến vào trong hội trường lớn, đại hội kén rể sớm đã bắt đầu rồi. Toàn thân của Trang Hồng Nhạn mặc áo choàng màu đỏ, đội khăn voan đỏ, ngồi ở phía bên phải sân. Chỗ đó còn có không ít cao cấp nhà họ Trang, trong đó có Trang chủ Trang Đông Quân, Trang Thái Thành, Trang Tiến Bình cũng ở đây. Còn mấy bề dưới nhà họ Trang thì ngồi ở đầu dưới. Đương nhiên, nhân vật chính ngày hôm nay không phải là đám người nhà họ Trang này, mà là đại diện đến từ phiêu nhai các. Mọi chuyện nhà họ Trang làm đều là vì có thể thuận lợi. Làm đám hỏi với phiêu nhai các, tất nhiên là không thể bỏ qua. Phan Lâm rời mắt, nhìn hai anh em Trang Tuấn Hùng, Trang Tuấn Kiệt ở phía bên phải. Chỗ đó có một đám nam nữ mặc áo trắng ngồi đó. Những người này trẻ có, già có, khí tức phi phàm, quần áo đẹp đẽ, quý phái, mà Trang Tuấn Kiệt và Trang Tuấn Hùng thường được đám người rung xoe, thái độ nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười. Trong đám người có một người dung mạo anh Tuấn, mái tóc dài buông xuống vai, e rằng là con trai của các chủ phiêu nhài các, cũng là con rể tốt nhất đã định sẵn trong đại hội kén rể, Lý Diệu Diệp. Trang Hồng Nhạn ở trên đài thường liếc mắt nhìn Lý Diệu Diệp. Rất rõ ràng, cô ta rất hài lòng với người chồng tương lai này. Phía trước, chiến đấu không thú vị. Đều là tân khách tới tham dự, dẫn theo vãn bối nhà mình, muốn nhân cơ hội này để biểu lộ bản lĩnh. Người nào cũng không thật sự ôm tâm tư cưới Trang Hồng Nhạn lên đài. Dù sao thì làm vậy sẽ đắc tội hai thế lực lớn như Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các. Không cần thiết vì một phụ nữ mà tạo ra hai kẻ địch lớn. Tuấn Kiệt, gần tới lúc rồi. Trang Tiến Bình ở trên đài nhìn mặt trời, cảm thấy đã tới thời gian, lập tức kêu to với con trai cả của mình. Trang Tuấn Kiệt hiểu ý, lập tức đứng dậy ôm quyền nói với Lý Diệu Diệp. Em rể, anh giành đài trước, giúp em quét dọn một số chướng ngại. Xin lỗi, không tiếp chuyện được rồi. Làm phiền anh rồi. Lý Diệu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Trang Tuấn Kiệt lập tức vươn người nhảy lên lôi đài. Trang Tuấn Kiệt thuần thục đánh bại nhân tài võ đạo mới xuất hiện đến từ Bành Thành. Công phu hay lắm. Người này là Trang Tuấn Kiệt sao? Rất tuyệt. Vãn bối ở Bành Thành mà không chống đỡ được ba chiêu của cậu ta sao? Ghê gớm. Rất nhiều tân khách thán phục liên tục vỗ tay. Quá khen. Chư vị quá khen rồi. Trang Tuấn Kiệt rất đắc ý, đứng trên đài mỉm cười, chắp tay với mọi người. Trang Tuấn Kiệt lên đài có mưu đồ gì rất nhiều người đều biết. Bởi vậy, anh ta đánh bại đại diện ở Bành Thành xong thì không có ai lên sân nữa. Còn có người nào muốn lên đài lãnh giáo không? Trang Tuấn Kiệt mỉm cười la lên. Không có ai đáp lại. Kén rể chỉ là hình thức. Mọi người đều biết đến lúc này cũng nên kết thúc. Lại bảo người ta lên đài. Như vậy, không chỉ tự rước lấy nhục, lại càng đắc tội với Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các. Xem ra tất cả mọi người đều rất nể mặt. Tới lúc rồi. Trang Thái Thành cười nói. Một khi đã như vậy, vậy thì nhanh kết thúc đi. Trang Tiến Bình nhìn về phía Lý Diệu Diệp, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Lý Diệu Diệp có thể lên đài đánh bại Trang Tuấn Kiệt. Trang Tuấn Kiệt thua, không có người tới khiêu chiến nữa. Anh ta có thể ôm mỹ nhân về, mọi chuyện kết thúc mỹ mãn. Kịch bản đã viết xong, tất nhiên là Lý Diệu Diệp sẽ không kéo dài. Diệu Diệp, lên đi. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các trầm giọng nói. Dạ. Lý Diệu Diệp nhẹ nhàng gật đầu, vươn người nhảy lên lôi đài. Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung vào người của thiên kiêu của Phiêu Nhai Các. Cậu Diệp, mời. Anh Tuấn Kiệt, mời. Hai người khách sáo nói một tiếng, sau đó trực tiếp ra tay. Nhìn ra được, Trang Tuấn Kiệt đã dùng hết toàn lực. Anh ta biết mình không phải là đối thủ của Lý Diệu Diệp. Chắc chắn sẽ thua, nhưng anh ta không muốn thua quá khó coi. Huống chi, anh ta lên đài là vì thi triển thực lực. Nhận được sự ưu ái của Phiêu Nhai Các, danh chính ngôn thuận tiến vào bên trong Phiêu Nhai Các. Cho đến lúc này, anh ta nhất định phải dùng hết lực. Nhưng mà cho dù là như thế, trước mặt Lý Diệu Diệp, Trang Tuấn Kiệt rất khó sử dụng dụng lực. Đủ loại quyền pháp đánh giết qua đi đều là bị Lý Diệu Diệp lần tránh được, mà quyền cước của Lý Diệu Diệp đánh tới, anh ta khó có thể chống đỡ. Loại cảm giác này chỉ khi anh ta đấu với Phan Lâm tối qua mới có. Tuy không có áp bách lớn như Phan Lâm cho anh ta, cuối cùng Trang Tuấn Kiệt bị một quyền của Lý Diệu Diệp đánh bay, ngã mạnh xuống đất. Hiện trường xôn xao. Anh Tuấn Kiệt, anh có khỏe không? Lý Diệu Diệp dừng tay, mỉm cười hỏi. Trang Tuấn Kiệt hơi chật vật bò dậy, thở hổn hển, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thực lực của cậu Diệp chắc tuyệt, thiên phú dị bẩm. Tuấn Kiệt bội phục, bội phục. Tuấn Kiệt không phải là đối thủ, tôi nhận thua. Ha. Anh Tuấn Kiệt khiêm tốn quá rồi. Thực lực của anh không tầm thường. Là người tốt nhất tôi từng gặp rồi. Đợi một thời gian nữa, anh nhất định sẽ vượt qua tôi. Lý Diệu Diệp cười to nói. Vẻ mặt của Trang Tuấn Kiệt thản nhiên hơn. Anh ta vội vàng nhìn về phía Phiêu Nhai Các. Tầm mắt nhìn về phía một ông cụ tóc bạc. Giống như là đang đợi gì đó. Đột nhiên ông cụ đứng dậy, miệng há to, chuẩn bị nói gì đó. Trang Tuấn Kiệt mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này, phía dưới chỗ ngồi đột nhiên truyền tới tiếng xôn xao. Trang Tuấn Kiệt hơi ngần ra, lập tức nhìn về phía đám người đang ồn ào. Người nọ đúng là Tân Tuấn Minh. Cái gì? Trang Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Rất nhiều người nhà họ Trang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Tân Tuấn Minh. cậu ta muốn làm gì đây? Mọi người chỉ trò, tiếng bàn tán không ngừng. Người của Phiêu Nhai Các cũng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm bên này. Chỉ thấy Phan Lâm đi tới phía trước mặt mọi người. Sau đó trong kinh hãi của mọi người, Phan Lâm nhảy lên lôi đài. Mọi người rộ lên, hiện trường quả thực như nổ mạnh. Người này là ai vậy? Vậy mà dám khiêu chiến cậu Diệp sao? Cậu ta là kẻ ngốc sao? Không biết làm vậy có ý gì sao? Người này điên rồi, anh ta điên rồi. Chưa thấy người nào không hiểu chuyện như vậy. Đủ loại âm thanh không ngừng thay đổi. Tần Tuấn Minh, cậu... Chàng Tuấn Kiệt khẩn trương, nhưng không biết nên nói gì. Anh ta nhìn về phía mấy ông già chỗ Phiêu Nhai Các. Lúc này, ông già kia đang ngồi xuống về mặt bình tĩnh, không nói một lời, giống như đang tính toán, im lặng xem xét. Rất rõ ràng, ông ta cho rằng người này là người của nhà họ Trang sắp xếp. Dù sao thì đang vào lúc quan trọng, không có khả năng còn có người khác chạy đến, trừ phi là kẻ ngốc. Đáng giận, Trang Tuấn Kiệt nắm chặt tay, la to. Tần Tuấn Minh, cậu muốn làm cái gì đây? Lập tức quay về chỗ ngồi cho tôi. Nhưng mà vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, chỉ bình tĩnh nói. Chàng Tuấn Kiệt, anh đã bại bởi anh Diệp. Nếu là kẻ thua, anh không có tư cách đứng trên đài nữa. Anh đi xuống đi. Chẳng lẽ cậu... Cậu muốn khiêu chiến với cậu Lý Diệu Diệp sao? Toàn thân của Trang Tuấn Kiệt căng cứng. Anh cảm thấy tôi không có tư cách này sao? Phan Lâm nghiêng đầu, toàn thân Trang Tuấn Kiệt run rẩy. Tư cách sao? Sao Phan Lâm có thể không có chứ? Tối hôm qua, nghiền áp thực lực, anh ta đã thấu hiểu rất rõ. Trang Tuấn Kiệt biết mình chắc chắn không nói được Phan Lâm, chỉ có thể rời mắt nhìn ba mình và bác cả, hy vọng bọn họ có thể tham gia. Anh hai, Trang Tiến Bình hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng. Bảo Tuấn Kiệt đi xuống đi, để cho Tân Tuấn Minh đánh với Lý Diệu Diệp. Ông chủ Trang Đông Quân bình tĩnh nói. Anh hai, chuyện này thích hợp sao? Tân Tuấn Minh muốn gia nhập Phiêu Nhai Các, vậy thì cho cậu ta một cơ hội đi. Dù sao, cậu ta còn chưa giao phần cuối của bộ công pháp khẩu quyết kia cho chúng ta. Không phải lúc trước, chúng ta đã đồng ý rồi sao? Cho cậu ta cơ hội này. Trang Đông Quân nói. Nhưng mà... Anh hai, như vậy Phiêu Nhai Các có tức giận không? Trang Tiến Bình nhíu mày hỏi. Tần Tuấn Minh lên đài chỉ vì muốn biểu lộ thực lực của cậu ta đạt được ưu ái của người Phiêu Nhai Các. Tôi nghĩ... Cậu ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Trang Đông Quân lạnh nhạt nói. Mấy người không nói chuyện nữa. Tuy Trang Tiến Bình không vui, nhưng không biểu lộ ra, chỉ có thể nói với Trang Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, con đi xuống đi. Ba. Đi xuống. Vẻ mặt của Trang Tiến Bình nghiêm túc nói. Trang Tuấn Kiệt do dự một lát, đành phải cúi đầu. Dạ. Sau đó mang theo phẫn nộ và oán hận, không tình nguyện xuống lôi đài. Tần Tuấn Bình. Trang Đông Quân kêu lên một tiếng. Phan Lâm nghiêng đầu, nhớ biết điểm dừng. Hiểu không? Trang Đông Quân bình tĩnh nói, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Những lời này của ông ta đã rất rõ ràng rồi. Ông ta nói, Tần Tuấn Minh biểu lộ bản lĩnh trước mặt người khác, đạt được thưởng thức của Phiêu Nhai Các thì được. Không thể được, một tấc lại muốn tiến lên một thước. Nếu làm Lý Diệu Diệp bị thương, như vậy đừng nói là Phiêu Nhai Các, ngay cả nhà họ Trang ông ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Phan Lâm. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ bày ra tư thế với Lý Diệu Diệp, lạnh nhạt nói. Đến đây đi. Có chút thú vị. Lý Diệu Diệp không dự đoán được sẽ xuất hiện một người như vậy. Anh ta đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới. Cảm thấy người này trẻ tuổi như thế, giống như Trang Tuấn Kiệt, thực lực cũng không giỏi lắm đâu. Huống chi anh ta chưa từng nghe nói tới Tân Tuấn mình. Nhanh kết thúc đi. Lý Diệu Diệp cất bước đi tới. Anh ta mỉm cười, toàn thân tràn ngập tự tin. Nhưng mà lúc này, bên Phiêu Nhai Các, trưởng lão kia đột nhiên kêu to. Diệu Diệp, không thể sơ suất. Lúc trước, người này giao đấu với người của Huyết Ma Tông mà không rơi vào thế hạ phòng. Những lời này vang lên, Lý Diệu Diệp hơi ngẩn ra. Nhưng mà ngay lúc anh ta thất thần, Phan Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Cái gì? Toàn thân của Lý Diệu Diệp run lên, chỉ thấy một quyền của Phan Lâm đánh tới. Anh ta vội vàng nâng hai tay ngăn cản. Tiếng vang trầm đục truyền ra. Lý Diệu Diệp điên cuồng lùi về phía sau, hai chân dẫm lên lôi đài ra một dấu chân rất sâu, cơ thể không ngừng lay động, vẫn luôn luôn lùi tới bên cạnh lôi đài mới dừng lại. Mà hai tay của anh ta càng run rẩy giống như là cái sàng. Mọi người bàn tán xôn xao. Lý Diệu Diệp cố gắng ổn định cơ thể, anh ta cảm thấy máu tươi toàn thân như sôi trào, sao động, bất an. nhưng anh ta còn chưa ổn định, Tần Tuấn Minh kia lại xông tới rồi. Tốc độ thật nhanh, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người, cũng bao gồm cả Lý Diệu Diệp. Anh ta căn bản không bắt giữ được bóng dáng của Phan Lâm, người này ở ngay cạnh mình. Không ổn, vẻ mặt của Lý Diệu Diệp âm trầm, lập tức né tránh, nhưng không kịp nữa. Một cánh tay của Phan Lâm đã đánh vào ngực của Lý Diệu Diệp. Lý Diệu Diệp trực tiếp bị đánh xuống lôi đài, ngã mạnh xuống đất. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều nhìn về phía Lý Diệu Diệp. Bị đánh ra khỏi lôi đài như vậy, xét tính Lý Diệu Diệp đã bị đánh bại, nhưng ai cũng không dám nói. Cầu chủ, không ít người của Phiêu Nhai Các lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lý Diệu Diệp. Anh thua rồi. Phan Lâm đứng bên cạnh lôi đài, bình tĩnh nói. Quỳ cù đấu trên lôi đài, người nào rơi khỏi lôi đài, người đó sẽ thua. Sắc mặt của Lý Diệu Diệp thay đổi. Trang chủ lôi đài của Sơn Trang Huyết Kiếm và các ông ấy có quy củ này sao? Về mặt của trưởng lão của Phiêu Nhai Các không đòi hỏi. Không có. Trang chủ nói thẳng, liếc mắt nhìn Phan Lâm một cái. Nói rất đúng. Đài đấu võ nhỏ như vậy, ngã xuống rất bình thường. Tôi còn chưa thua. Lý Diệu Diệp hơi nhếch miệng, trong mắt lộ ra ý lạnh, nắm lấy cơ hội lập tức xông lên. Từng kích mạnh mẽ như mưa rào đánh xuống. Chỉ thấy Lý Diệu Diệp hét to một tiếng, hai đấm đánh điên cuồng, quyền ảnh như mưa xối xả, dày đặc đánh xuống. Tốc độ khủng bố thực sự khiến cho da đầu của người ta run lên. Mà không chỉ tốc độ, quyền uy của anh ta càng kinh ngạc chắc tuyệt. Mỗi một quyền đánh ra lại có âm thanh xuyên thủng mọi thứ truyền tới. Phan Lâm nhíu mày, lùi về sau một chút, không ngừng né tránh. Lý Diệu Diệp giống như lấy được áp chế, tiếp tục tấn công điên cuồng, mà rằng co như vậy khoảng 2-3 giây sau. Thu hoạch! Bỗng nhiên Lý Diệu Diệp kêu to, quả đấm điên cuồng đánh về phía trước đột nhiên hóa trường. Cánh tay duỗi thẳng ra, giống như một cái lưỡi liềm chém về phía Phan Lâm. Đây là một sát chiêu, đâu có điểm dừng chứ. Mục đích ra tay giết chết Phan Lâm. Mà theo cách này, anh ta lắc lư, một dòng khí lưu ngưng tụ trên cánh tay của anh ta. Đồng từ của Phan Lâm co rút lại. Đây rõ ràng là khí ý lúc trước Lý Diệu Diệp đánh mấy quyền phóng thích ra. Chúng nó vẫn chưa tản ra, mà hội tụ quanh người của Phan Lâm. Theo chiêu này của Lý Diệp, toàn bộ đều hoạt động, vũ trang cánh tay, anh ta thành một. Lợi khí thần binh vô cùng sắc bén cắt về phía Phan Lâm. Đây là công pháp của Phiêu Nhai Các sao? Mọi người ở dưới kinh hãi kêu lên, vô cùng kinh ngạc. Không hay rồi, ông chủ của Tần Tuấn Minh sắp gặp chuyện không may rồi. Có người nhà họ Trang vội vàng kêu lên. Đừng hét nữa, nhìn là được rồi. Vẻ mặt của Trang Đông Quân không đổi nói. Toàn bộ người nhà họ Trang không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn. Cho dù ở trong mắt của nhiều người, xem một chiêu này có thể lấy được mạng của Tần Tuấn Minh, nhưng mà sự thật không đơn giản như mọi người nghĩ. Ngay lúc con dao khủng bố kia sắp chém về phía người của Phan Lâm, một âm thanh kỳ lạ truyền ra, sau đó con dao dừng hình ảnh. Đồng từ của Tần Tuấn Minh trợn to, nhìn cánh tay mình với vẻ khó mà tin. Lúc này anh ta mới phát hiện, một tay của Phan Lâm vững vàng nắm lấy cổ tay của anh ta. Cái gì? Bên phía Phiêu Nhai Các lập tức rộ lên. Các tân khách cũng vô cùng kinh ngạc. Không có khả năng. Một đệ tử của Phiêu Nhai Các kinh hãi kêu lên. Một chiêu này sắc bén không khác gì lưỡi hái. Khi lưỡi hái của nó trùng kích có thể chém ra kim cương. Vậy mà người này dùng tay nắm được lưỡi hái của cầu chủ. Tuyệt đối không có khả năng này. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ tay đã sớm bị dập nát dưới khí lưỡi đào của cầu chủ rồi. Sao lại như thế này chứ? Sao anh ta có thể làm được vậy? Mọi người vô cùng kinh hãi. Các tân khách ở bốn phía nghe thấy những lời này, coi như là hiểu rõ sự tinh diệu và khủng bố của một chiêu này. Nhưng kế tiếp, một người càng khủng bố hơn xuất hiện. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên giơ tay chém mạnh về phía cánh cửa của Diệp Lý Nhân. Tốc độ rất nhanh. Lý Diệu Diệp căn bản là không kịp phản ứng, sau đó... Tiếng xương cốt bị gãy truyền ra, cánh tay của Lý Diệu Diệp lập tức bị cong lên với một độ cong vô cùng kỳ lạ. Anh ta hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay lùi liên tục về sau. Cầu chủ! Toàn bộ người của Phiêu Nhai Các đứng dậy, mọi người lo lắng vội vàng đi lên, trên bàn ngập tràn lo lắng. Tần Tuấn Minh, cậu làm cái gì đây? Cậu dám coi thường tổn thương cầu chủ Lý Diệu Diệp sao? Cầu chủ, cậu... Cậu ăn tim hùm mật gấu rồi hả? Hai anh em Trang Tuấn Kiệt lập tức nhảy ra mắng chửi Phan Lâm. Tần Tuấn Minh, cậu quên những lời Trang chủ nói lúc trước rồi sao? Cần phải có điểm dừng, nhưng cậu dám thương tổn cậu chủ Diệp. ngang nhiên cãi lời Trang chủ sao? Cậu muốn tạo phản sao? Trang Thái Thành vỗ bàn, đứng bật dậy, tức giận chỉ trích. Nhưng... Phan Lâm thở ơ, anh nhìn quanh một vòng, bình tĩnh nói. Luận võ đánh lôi đài, quyền cước không có mắt, sao có thể trách tội chứ? Tài nghệ của anh ta không bằng người khác, bị tôi gây thương tích, có thể trách tôi sao? Nếu như một chuyến vừa rồi của anh ta, tôi không ngăn cản được, chẳng phải tôi cũng sẽ bị chia cơ thể ra sao? Cậu... Phiêu Nhạy Các và người nhà họ Trang tức không nhẹ. Lý Diệu Diệp, Phan Lâm nói với Lý Diệu Diệp, đám người vây quanh. Bây giờ, xương tay phải của anh bị gãy, không thể tái chiến, nên anh nhận thua đi. Trở về nhà dưỡng thương thật tốt. Nếu chữa trị kịp thời, cánh tay này của anh sẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi đã nhường rồi. Nếu anh vừa rồi, anh đã không nghỉ. Gãy tay sao? Những lời này làm càn cỡ nào? Người của Phiêu Nhai Các tức tới mức toàn thân run rẩy. Lý Diệu Diệp cũng nghiến răng nghiến lợi, giận không thể kiềm chế được. Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra được Tân Tuấn Minh này thực sự đã nương tay. Sở dĩ anh ta đánh gãy xương tay phải của Diệu Diệp là vì ép anh ta từ bỏ. Nếu không thì một chiêu vừa rồi đã sớm muốn mạng của Lý Diệu Diệp. Chàng chủ, rốt cuộc Sơn Trang Huyết Kiếm các ông có ý gì đây? Về mặt trưởng lão của Phiêu Nhai Các âm trầm, nhìn chằm chằm Phan Lâm quát khẽ. Về mặt của Trang Đông Quân không thay đổi, cũng không trả lời, nghiêng đầu nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói. Tân Tuấn Minh, lập tức nhận thua đi, lại quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Diệp. Vì sao chứ? Trang chủ của tôi không bị đánh bại, sao Phan Lâm phải có thể đồng ý chứ? Cho nên, cậu là muốn khách sáo mệnh lệnh với tôi sao? Trang Đông Quân nhíu mày hỏi. Tôi đánh bại Lý Diệu Diệp, tôi đã trở thành người thắng cuối cùng của luận võ. Tôi hy vọng trang chủ có thể tuân thủ hứa hẹn, cho tôi khen thưởng tôi nên được. Dưới đài có nhiều người nhìn như vậy, tôi nghĩ chàng chủ sẽ không nuốt lời, đúng chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Đến lúc này rồi không cần cùng đám người này dây dưa nữa. Khốn nạn, cậu muốn làm gì đây? Chẳng lẽ cậu còn muốn cưới chị họ của cậu hay sao? Trang Thái Thành nổi giận, trừng mắt nhìn Phan Lâm la lên. Tuy Tân Tuấn Minh là con riêng, nhưng cho dù thế nào thì cũng là con trai của Trang Quốc Thiên, có quan hệ chị em với Trang Hồng Nhạn. Đương nhiên là tôi không có ý này, nhưng khen thưởng như kim ô đan, tôi nghĩ tôi có thể nhận được. Luận võ trên lôi đài không có ai quy định không được thêm người tham gia. Chẳng lẽ chàng chủ muốn nuốt lời, khiến cho Sơn Trang Huyết Kiếm thành trò cười cho người trong thiên hạ sao? Phan Lâm hừ lạnh. Cậu... Tên khốn này! Trang Thái Thành tức tới mức mặt đỏ lên. Rất nhiều người nhà họ Trang càng nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt lại, ước gì có thể xông lên tách Phan Lâm ra làm tám khối. Mà vào lúc này, Trang Đông Quân mở miệng rồi. Nếu như cậu thật sự thắng bản trang chủ, có thể khen thưởng cho cậu thứ nên được. Nhưng mà trận đấu này còn chưa có kết thúc, cậu không phải là người chiến thắng sau cùng. Những lời này vang lên, Phan Lâm nhìn bốn phía. Còn có ai muốn đấu với tôi một trận không? Ngay cả Lý Diệu Diệp đều không phải là đối thủ của anh. Có mấy người ở đây có thể thắng được Tân Tuấn Minh này chứ? Huống chi lúc trước, Tân Tuấn Minh này chém giết cùng người của Huyết Ma Tông mà không rơi xuống thế hạ phòng đây. Thiếu niên thiên tài cỡ này, khủng bố cỡ nào chứ? Trong lúc này, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Nhưng trưởng lão của Phiêu Nhai Các như hiểu ra chuyện gì, ông ta nhìn về phía Trang Đông Quân. Trang chủ, ý của ông là... Tuy trong cơ thể người này có máu của người nhà họ Trang tôi, nhưng cậu ta không xứng họ Trang. Bây giờ ngang nhiên cãi lệnh của bàn trang chủ, sinh tử của những người này không có bất kỳ quan hệ gì với Sơn Trang của chúng tôi. Trang Đông Quân lạnh nhạt nói. Trang trưởng lão của Phiêu Nhai Các nghe thấy thế thì đôi mắt trở nên lạnh lùng, nhỏ giọng nói. Diệu Diệp, cậu lên đài đi, nếu tiếp tục đánh với cậu ta. Trưởng lão, chuyện này... Cái tay này của tôi đau đớn khó chịu, còn không dùng được dược lực, sao địch nổi với anh ta đây? Sắc mặt của Lý Diệu Diệp thay đổi, vội vàng nói. Cậu đi lên đi, tôi đảm bảo cậu có thể thắng. Thế nào, cậu còn không tin tôi sao? Trưởng lão của Phiêu Nhai Các quát. Lý Diệu Diệp chần chừ một lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi, một cái, nhảy lên trên lôi đài một lần nữa. Hiện trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía người bọn họ. Nhưng mà lúc này, cánh tay phải của Lý Diệu Diệp đã đau đớn lợi hại, đứng thẳng đều có chút cật lực, càng không nói tới chiến đấu rồi. Phan Lâm nhướng mày, là mình ra tay quá nhẹ sao? Trừ khi cậu giết tôi, nếu không, cậu không thắng được. Lý Diệu Diệp trầm giọng nói. Tốt lắm. Phan Lâm gật đầu, không rông dài nữa, trực tiếp cất bước đi tới. Phong khởi! Lý Diệu Diệp nuôi khí kình toàn thân, cách không đánh một trường tới. Xôn xao, trường lực cứng cáp mang theo từng luồng gió lạnh thổi về phía Phan Lâm. Nhưng uy lực của những cơn gió này quá kém, căn bản không tạo ra được chút trở ngại nào đối với Phan Lâm. Anh bay thẳng tới trước, không thể đỡ được. Lý Diệu Diệp kinh hãi liên tục lùi về sau, nhưng mà đúng lúc này... Vài cái lá giống như là phi đao từ dưới đài phóng lên, tinh chuẩn, tập trung trái tim, giữa trán và yết hầu của Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi, nhanh chóng né tránh. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên anh không kịp né tránh, khuỷu tay đã bị cứa một vết rách, máu tươi chảy ra. Cái gì? Các tân khách đều lộ lên lần nữa. Lý Diệu Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn nơi lá cây bay tới. Rõ ràng là do trưởng lão Phiêu Nhai Các gây ra. Chàng chủ, loại chuyện này không tuân thủ quy tắc như vậy, vì sao không ngăn cản chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Trang Đông Quân hỏi. Không tuân thủ quy định sao? Làm trái với quy củ gì chứ? Trang Đông Quân hỏi lại. Tôi nhớ rõ, trận đấu này, tôi không nói, có người ở dưới đài không được trợ giúp đúng không? Vẻ mặt của Phan Lâm đột nhiên âm trầm, cho nên nói, hôm nay các người đến chết cũng bảo vệ Lý Diệu Diệp sao? Nếu như cậu có bản lĩnh giết chết Diệu Diệp, vậy thì tính cậu thắng. Trang Đông Quân lạnh nhạt nói. Những lời này vang lên, rất nhiều người cười ra tiếng. Có người của Phiêu Nhai Các giúp đỡ, cho dù Lý Diệu Diệp bị phế một cánh tay cũng tuyệt đối có thể giết chết Tân Tuấn Minh. Bởi vì kẻ địch của Tân Tuấn Minh không chỉ còn mỗi Lý Diệu Diệp. Đồ khốn nạn này, thật sự cho rằng mình là nhân vật nào rồi sao? Dám ở đây quấy rối sao? Lúc này xem cậu ta chết như thế nào. Trang Tuấn Kiệt cười mỉa. Phiêu Nhai Các làm đám hỏi với nhà họ Trang chúng ta là chuyện lớn, vậy mà cậu dám phá hoại. Lúc này Trang chủ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta rồi. Trang Tuấn Hùng cười ra tiếng. Hãy đợi xem, người của Phiêu Nhai Các tuyệt đối sẽ băm cái tên ngu ngốc kia ra vạn đoạn, mà người nhà họ Trang chúng ta sẽ chỉ ở một bên nhìn thôi. Cậu ta chết chắc. Giọng nói châm biếm và trào phúng không ngừng vang lên. Tân Tuấn Minh, nếu cậu đồng ý ngoan ngoãn đầu hàng, cũng dập đầu nhận sai, tôi nghĩ cậu sẽ không sao. Cậu thức thời một chút đi. Lúc này Trang Đông Quân lên tiếng. Nhưng những lời này không phải vì muốn tốt cho Phan Lâm. Trang Đông Quân có tính toán gì, sao anh không biết chứ? Ông ta muốn giữ mạng Phan Lâm là vì lấy khẩu quyết và tâm pháp cuối cùng từ miệng của anh ta mà thôi. Nếu Phan Lâm nói hết những khẩu quyết tâm pháp kia cho Trang Đông Quân, sao người nhà họ Trang có thể để anh chết chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, mặc kệ. Trang Đông Quân lắc đầu. Diệu Diệp, ra tay đi. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các quát. Dạ. Lý Diệu Diệp kêu to, lúc này cũng chủ động xông tới. Nhưng anh ta không tấn công Phan Lâm, bởi người của Phiêu Nhai Các đã tản ra, vây quanh lôi đài. Lúc này Lý Diệu Diệp di chuyển người của Phiêu Nhai Các ở phía dưới sẽ cùng ra tay. Vô số lá cây bay về phía Phan Lâm, không ngừng có tiếng xé gió. Lưỡi đào lá cây sắc bén giống như muốn mở cơ thể của người ta ra. Phan Lâm không ngừng né tránh, nhảy nhót lung tung, nhìn vô cùng chật vật. Lý Diệu Diệp đứng tại chỗ cười ha hả. Đối nghịch với tôi sao? Lần này nhất định phải cắt anh thành tám khối. Lý Diệu Diệp híp mắt cười nói. Tầm mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đợi Phan Lâm trúng vài cái lá cây bay tới, anh ta nhân cơ hội xông lên, đánh gãy hai tay người này, lấy lại sỉ nhục vừa rồi. Lá bay không ngừng, giống như vĩnh viễn không ngừng vậy. Tất cả mọi người của Phiêu Nhai Các ở phía dưới ra tay. Các tân khách im lặng nhìn, tuy rất nhiều người cảm thấy vô liêm sỉ, nhưng bọn họ đâu dám đắc tội với Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các, chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Cuối cùng... Âm thanh kỳ lạ truyền ra, bụng và trán của Phan Lâm cuối cùng bị lá bay làm cho thương tổn, máu tươi chảy xuống. Còn tiếp tục như vậy, chắc chắn Phan Lâm sẽ bị giết chết. Đây gần như là lăng trì, nhưng anh không có đường lui. Tần Tuấn Minh, cậu thực sự không nhận thua sao? Chàng đồng quân liếc mắt nhìn Phan Lâm, mở miệng nói. Rất rõ ràng, ông ta còn muốn vãn hồi phần khẩu quyết cuối cùng. Chàng đồng quân, người của Phiêu Nhai Các, tôi cũng hỏi các người một câu. Các người thật sự không cho Lý Diệu Diệp nhận thua sao? Phan Lâm lau máu trên trán, trầm giọng gầm nhẹ. Xem ra, cậu quyết tâm muốn tìm đường chết. Một khi đã như vậy, vậy bàn trang chủ không ngăn cản cậu. Trường lão, đừng lưu tình. Tên kiêu ngạo này, chết cũng không hết tội. Trang Đồng Quân lạnh nhạt nói. Có những lời này của trang chủ, tôi an tâm rồi. Trường lão Phiêu Nhai Các hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy người lên, nhảy tới trước một thân cây bên cạnh lôi đài. Người xung quanh cùng kinh ngạc. Diệu Diệp, cậu xuống đài đi. Trường lão của Phiêu Nhai Các quát. Lý Diệu Diệp nghĩ tới cái gì đó, cả người căng thẳng, không dám do dự nữa. Vội vàng nhảy xuống khỏi lôi đài. Các bạn vừa nghe xong tập số 176 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.